Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, đường môn bút tích, người muốn ta đi Lãng Châu. Diêu Ngạn Trương thập phần kinh ngạc xem trước mắt người xa lạ. Cứ việc đối phương tận lực đè thấp thanh âm, còn áo choàng che thân, nhưng hắn biết đây là một vị nữ tử, chính là hắn tưởng không rõ, sẽ là cái gì nữ nhân biết được này mấu chốt điểm mà đi, đối. Đã sai thất Lãng Châu sẽ gặp sai thất Vương Quyền, kia tự nhiên phải đi Lãng Châu, ta đi làm nhiên không thành vấn đề. Nhưng là điện hạ hắn tỉnh a, bằng không, tỉnh hắn đương nhiên hồi tỉnh, nhưng chờ khẳng định không được. Viên Đức Phi nói xong nhìn về phía Phi Vân, cố ý hỏi, ngươi là tâm phúc của hắn đúng không? Phi Vân mắt có vẻ cảnh giác, đối, ngươi xem đứng lên cũng giống hắn bên người thị vệ. Kia hẳn là nhất quen thuộc hắn hết thảy đúng không? Này tự nhiên, vậy từ ngươi thay hắn đi một chuyến Lãng Châu đi. Ta, Phi Vân kinh ngạc, thay hắn, đối, ngươi thay hắn, Viên Đức Phi nói xong nhìn bên ngoài sắc trời. Ban đêm ta sẽ đi lại. Các ngươi, an tâm một chút chờ táo, Viên Đức Phi lập tức xoay người rời đi. Ban ngày ban mặt nàng không thể rời đi cung đình lâu lắm. Mà nàng đi rồi, lưu lại phòng trong ba người hai mặt nhìn nhau. Ngày hôm trước chúng ta không hiểu hôn trầm, hay là, cũng là vị này, Diêu Ngạn Trương than thở một câu. Phan Ước trầm mặc, mà Phi Vân suy tư về cũng không lên tiếng. Cùng thời gian, ở Di Châu thành một gian khách điếm, hai gã đệ tử canh giữ ở cửa phòng khẩu, một gã đệ tử canh giữ ở phía trước cửa sổ, Đường Chiêu, Đường Tịch, Đường Phong đều ngồi ở trong phòng, còn lại năm tên trong hàng đệ tử có ba cái đứng lại trước bàn. Xem Hoa Nhu, mà trên bàn phóng 20 cái bình sứ, Hoa Nhu nhìn về phía trước mặt ba gã đệ tử, này đó là có thể làm người ta thất lực độc dược. Làm các ngươi phát hiện này thành muốn quải mạnh kỳ khi. Liền đem này độc dược ngã vào trong thành giếng nước bên trong. Nhớ kỹ, một cái giếng nước chỉ có thể đổ một lọ, ba gã đệ tử lập tức gật đầu. Đem bình sứ cầm lấy trăng nhập tay áo trong túi. Này dược hiệu chừng 3 ngày. Các ngươi khả nhân cơ hội trừ bỏ mạnh quân, đoạt lại thanh quyền, nhớ được. Nhìn thấy sở quân tướng lãnh nhu thẩm tra đường môn khẩu lệnh tiếp quản mới có thể giao thành. Để tránh lại bị mưu tính mà đi, ba gã đệ tử gật đầu lên tiếng trả lời sau. Đường Chiêu tiến lên nói, như vậy chúng ta có phải hay không có thể yên tâm chạy đi? Ân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ra khỏi thành chạy đi đi. Hoa Nhu tiếp đón đại gia thu thập này nọ chuẩn bị rời đi. Mà Đường Tịch trong đôi mắt có một chút ám trầm sắc. Đêm khuya thời gian, che mặt nạ Viên Đức Phi vừa tiến vào phòng, ba cái chờ đợi nam nhân liền kích động đứng dậy ngóng nhìn nàng. Viên Đức Phi trực tiếp đi đến ba người trước mặt bên bàn. Đem ôm cháp buông, mà sau theo tay áo trong túi lấy ra một cái bình sứ đưa cho Phi Vân. Đây là cái gì? Phi Vân nghi hoặc, vẫn chưa thân thủ tiếp được. Mà Viên Đức Phi không có đáp lại, vẫn như cũ vẫn duy trì trình tư thái. Phi Vân dừng vài giây, nâng tay tiếp được, chợt nghe đến trước mặt người ta nói, bên trong có tam khỏa độc dược, các ngươi một người một, bảo đảm các ngươi là thật tình vì hắn, nếu không này bận ta cũng không bang, Siêu Ngạn Trương. Phan Ước đều là kinh ngạc, mà Phi Vân nghe vậy nhìn lướt qua cháp lại nhìn về phía trong tay bình sứ. Các hạ là, ta là ai không trọng yếu, Viên Đức Phi lúc này cũng không tâm tình vô nghĩa. Nàng trầm giọng nói, quan trọng là các ngươi muốn hay không đi. Phi Vân một chút, lập tức bạt khai nắp bình ngã một viên cấp Viên Đức Phi xem sau trực tiếp quăng nhập khẩu. Trung nuốt vào, vì công tử ta có thể không cần này mệnh, chính là độc dược nếu có thể đổi các hạ an tâm. Phi Vân không chối từ, Siêu Ngạn Trương lúc này vươn thủ. Cho ta một viên, Phi Vân trần chờ một chút, đem cái chai trực tiếp đệ đi qua, vì minh chủ, bác một phen lại như thế nào? Siêu Ngạn Trương đổ dược uống thuốc, Phan Ước trào qua bình sứ cũng ngã một viên nuốt đi xuống. Mà sau hướng về phía Viên Đức Phi nói, chúng ta đều ăn, Các hạ xin yên tâm đi, Viên Đức Phi xem ba người chậm rãi gật gật đầu. Các ngươi thật tình vì hắn, này độc không có ngại. Nếu là đối hắn khác thường, chàng mặc bụng lạn, thương tích đầy mình, dứt lời nàng động thủ mở ra cháp. Nội bộ là một chương nàng làm mặt nạ ra người, kia khuôn mặt cùng Kỳ Vương giống nhau như đúc, Siêu Ngạn Chương nơi nào gặp qua như vậy kỳ dị mặt nạ. Không khỏi chấn kinh lui về phía sau hai bước, Phan Ước còn lại là ngạc nhiên đổ trừ một ngụm lãnh khí. Thầm nghĩ, thế gian kỳ có thể dị sĩ giả chúng, Phi Vân so sánh với hắn hai người, thực lạnh nhạt, sớm biết được mặt nạ ra người hắn, ở nhìn thoáng qua mặt nạ sau, trong lòng liền nhận định người tới tất nhiên là đường môn người trong. Phi Vân, ngươi tức khắc cùng Diêu tướng khởi hành đi Lãng Châu. Ở tới Lãng Châu sau mang theo này mặt nạ thay Kỳ Vương lộ diện hưởng ứng, Viên Đức Phi ra tiếng. Phân phó, Phi Vân lập tức lên tiếng trả lời. Viên Đức Phi lại xung Diêu Ngạn Chương nói. Diêu tướng, ngươi cùng đi là vì chi chiêu ứng tình, cần phải cam đoan Kỳ Vương hội thuận lợi trở lại Trường Sa phủ kế vị, này tự nhiên, Viên Đức Phi. Lại nhìn về phía Phan Ước, ngươi ở trong này chiêu cố hắn, ta. Hội cứu tỉnh hắn, nói xong nàng xoay người bước đi. Chút không lên lưu lại, gặp mặt nạ nhân rời đi. Siêu Ngạn Chương cùng Phan Ước liếc nhau. Lúc này Phi Vân đã đem mặt nạ cầm lấy hướng trên mặt khoa tay múa chân. Người này, không biết là thần thánh phương nào, Siêu Ngạn Chương cau mày. Phi Vân lại chắc chắn nói, nàng là đường môn, cái gì? Phan Ước kinh ngạc nhíu mày. Siêu Ngạn Chương cũng kích động đứng lên, đường môn, chính là điện hạ thích cái kia nữ, độc cùng mặt nạ, còn đây là đường môn bút tích, Phi Vân dơ dơ lên trong tay thập phần rất thật mặt nạ. Kia vị này, Phi Vân trầm ngâm nói, có lẽ, là vị kia đường môn đứng đầu thượng ở chạy đi trên đường. Vì hắn giải vây mà nghĩ ra biện pháp, vị này là ai đã không trọng yếu, Phan Ước chiều hai người. Khom mình hành lễ. Nhị vị, cơ hội khó được, điện hạ vương quyền chi đồ, liền xin nhờ hai vị, Siêu Ngạn Chương cùng Phi Vân liếc nhau nhất tề sau khi gật đầu hướng Phan. Ước đều tự hoàn lễ, mà trên giường Mộ Quân Ngô vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự. Viên Đức Phi chạy về Đức Phi điện, kéo xuống mặt nạ nàng nhanh chóng xuất ra giấy bút, ngồi ở trước bàn, muốn cứu khuôn cách, nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là cầu cứu. Mà nàng có thể tìm người chỉ có vị nào? Để bút thấm đẫm mặc, nàng hít sâu một hơi, ở tín thủ viết xuống một hàng tự, cửu nhi, gặp tự như mặt, nguyệt ẩn mặt trời mọc, mặt trời lặn mà tinh sán, đền đáp lại thời gian chung, hoa nhu đoàn người ngày đêm kiêm trình, ra roi thúc ngựa, trung vu lâm gần Cẩm Châu địa giới, môn chủ, đi phía trước đi thêm ba dặm chúng ta liền vào Cẩm Châu địa giới. Chờ xuyên qua đuôi cọp hạp chính là đường tắt nhập khẩu, chúng ta muốn vào Cẩm Châu thành sao? Đường Chiêu quay đầu đáp, không tiến, nhập khẩu rời còn có bát lý đâu. Đã biết, lúc này cùng sau lưng Hoa Nhu Đường Tịch ra roi thúc ngựa tiến lên một ít. Môn chủ, chúng ta muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát sao? Hoa Nhu ngẩng đầu nhìn nhìn trời sắc, lại kiên trì một chút đi, đợi đến đuôi cọp hạp lại nghỉ ngơi đi. Hảo, lập tức ngựa chạy như điên, bụi đất bay lên lý đoàn người tiếp tục về phía trước. Mà đi trước một bước Bành Lam đợi nhân lúc này đã tiến nhập Cẩm Châu thành. Chỉ là bọn hắn vừa tiến thành đã bị thất tám gã sai vặt trang điểm nhân ngăn cản đường đi. Cầm đầu giả Hàn Kỳ tiến lên khom mình hành lễ, La thống lĩnh, La Thành có chút kinh ngạc, nhảy xuống xe ngựa tiến lên ôm quyền, Hàn huynh biệt lai vô dạng. Không thể tưởng được đúng là người tới tiếp ứng, lão gia có tín cấp tiểu thư, Hàn Kỳ đệ tín cấp. La Thành không dám chậm trễ tiếp nhận đưa đến xe ngựa biên. Yên Chi đẩy ra màn xe đem tín cầm đi vào. Buông xuống màn xe, La Thành trong mắt tránh qua bất an sắc, trở lại Hàn Kỳ bên người. Là có biến hóa, ta tới là bồi tiểu thư hồi Lãng Châu. Hết chương.